Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chán ghét tiểu quỷ Shinosuke. Kushina, tốc độ ngươi thật chậm, ta cùng Minato đã đợi ngươi thật lâu rồi, trên bóng cây. Shinosuke cùng Minato ngồi cùng một chỗ, trên tay cầm lấy đồ uống, cái trước cười nhìn vẻ mặt đầu óc choáng váng. Từ nhà vệ sinh nữ ở trong đi ra Kushina. Giờ phút này, Kushina cảm giác mình cả người cũng không tốt. Mấy ngày nay đoán chừng ngay cả ăn cơm đều nhàn buồn nôn. Lại nghe thấy Shinosuke không tim không phổi. Lập tức tức giận nói, Shinosuke ngươi quả nhiên là một cái chán ghét tiểu quỷ, chán ghét tiểu quỷ. Đây là Sunet, Nawaki, Jiraiya các loại thâm thụ Shinosuke nó làm hại người thường xuyên treo ở bên miệng. Hiện tại liền ngay cả Kushina đều cảm thấy Shinosuke thật đáng ghét. Tự mình một người làm mệt gần chết, kém chút không có bị mùi thối hun chết. Không giúp mình, không tự an ủi mình còn chưa tính. Ngược lại là cầm đồ uống tại dưới bóng cây hóng mát. Ghê tởm nhất chính là... liền ngay cả Minato cũng giống như hắn. Trong lúc nhất thời Kushina cảm giác mình dễ chịu thương. Tốt, vậy chúng ta đi trạm tiếp theo, Shikame nói ra. Không cần lão sư, ta còn không có nghỉ ngơi đâu. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi duy nhất với lại đáng yêu nữ đệ tử mà, Kushina nghe vậy. Không làm, trạm tiếp theo thế nhưng là nhặt đồ bỏ đi. Việc này cùng quét nhà vệ sinh công cộng cũng không kém là bao nhiêu. Vội vàng lôi kéo Shikame bàn tay lớn, sáng lấp lánh con mắt nhìn đối phương. Vậy mà nũng nịu, Shinosuke cùng Minato một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Ở chung lâu như vậy, bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Kushina nũng nịu. Đây là trước kia hung hãn bạo lực Loli nha. Ta có phải hay không gặp được một cái giả cửu cực nhọc 467 này? Vẫn là cái sau bị nhà vệ sinh công cộng hun đầu óc bị hư. Cái kia nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, nước mắt của nữ nhân cùng nũng nịu là các nàng lớn nhất vũ. Khí, cho dù nữ nhân này vẫn là một cái 6 tuổi tiểu nữ hài. Đang làm nũng công kích đến, Shikame một cái liền thỏa hiệp. Lão sư tốt nhất rồi. Kushina mừng khấp khởi từ Shikame nơi đó cầm qua đồ uống. Vội vàng uống một ngụm, nếu là đá liền tốt, uống xong. Kushina mang theo tiếc nuối nói, trời nóng như vậy, hơn nữa còn lưu nhiều như vậy mồ hôi. Uống đá ông mới là thoải mái nhất. Phốc phốc, Shinosuke đột nhiên bật cười. Làm gì, Kushina bất mãn chừng đối phương một chút, trực giác nói cho nàng. Vừa mới Shinosuke đang cười mình, cái này đồ uống vốn là đá, chỉ là ngươi làm quá chậm. Shinosuke trước mắt nhìn về phía trước, miệng bên trong từ từ nói xong, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là đang giải thích cho Kushina nghe. Đáng giận, chán ghét Shinosuke, tốt tốt, Kushina ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ chúng ta một chút còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ đâu. Minato vội vàng đi ra làm người hòa giải. Trạm tiếp theo xử lý rác rưởi. Konoha trên đường phố có thật nhiều thùng rác, cộng lại có chừng 100 cái. Đương nhiên những này khẳng định không phải đều từ Shinosuke bọn hắn đến xử lý. Bọn hắn chỉ phụ trách xử lý trong đó một lối đi rác rưởi. Còn lại đường đi từ cái khác Jinin hoàn thành. Đem từng túi rác rưởi từ trong thùng rác lấy ra, sau đó đổ vào xe rác bên trong. Sinh hoạt rác rưởi, tạp vật các loại những này lăn lộn hợp lại mùi so nhà vệ sinh công cộng hương vị còn muốn hung hăng. Giờ phút này Shinosuke vậy mà cảm thấy nhà vệ sinh công cộng hương vị khá tốt nghe. Rác rưởi bên trong cơ hồ cái gì đều có thể nhìn thấy. Có đôi khi thậm chí còn có thể nhìn thấy mèo chết hoặc là chuột chết cái gì. Mỗi đến lúc này, Kushina liền sẽ bị hù kêu to. Về sau nhiều lần, cũng liền tập mãi thành thói quen. Trước đó ba người bọn hắn trên thân nhà vệ sinh công cộng hương vị còn không có tán đi. Hiện tại lại chọc tới rác rưởi hướng hương vị. Cả hai hương vị tăng theo cấp số cộng, tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Đi tải trên đường cái, bọn hắn 5 mét bên trong không có bất luận kẻ nào tới gần. Đi ngang qua bên cạnh bọn họ người đều vội vàng chạy tới. Có ít người còn chỉ trò. Nhận ra Shinosuke người thì là một mặt ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Shikame lão sư, nếu như về sau Konoha đại tỷ tỷ đều không thích ta, người cần phải nhất định phải phụ trách. Shinosuke sâu kín nhìn xem đi ở phía trước Shikame. Liền ngay cả vị lão sư này cũng không dám tới gần các nàng. Có thể nghĩ trên người bọn họ đến cùng có bao nhiêu thối. Ngẫm lại trước kia mình trên đường phố, cái kia thế nhưng là phi thường uy phong đắc ý sự tình. Trên đường đi đại tỷ tỷ nhóm môi thơm thế nhưng là không ngừng. Mà bây giờ, những cái kia đại tỷ tỷ vậy mà đều dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn. Đừng bảo là môi thơm, ngay cả nói chuyện cũng không cùng hắn nói. Miyato không nói gì, hắn không giống Shinosuke. Cũng không có thần tượng gánh vác. Về phần Kushina, giờ phút này nàng cũng đã triệt để tuyệt vọng. Một cái nữ hài tử, không nói thơm ngào ngạt, nhưng tối thiểu nhất không thể thúi người gặp người tránh a. Kushina đã hối hận nghe Shinosuke lời nói sớm tốt nghiệp. Vốn cho rằng tốt nghiệp về sau, mình liền có thể qua Jonin người tiêu sái, nguy hiểm, kích thích sinh hoạt. Chỗ đó có thể nghĩ đến trở thành ninja ngày đầu tiên dĩ nhiên là dạng này vượt qua. Quét nhà cầu, đổ rác, đây quả thật là thuộc về ninja nhiệm vụ mà. Tốt, sau cùng một trạm, chúng ta đi bến tàu quân đồ, Konoha bến tàu hẳn là gần với Konoha đường cái địa phương náo nhiệt. Nhất, mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa từ các nơi vận đến Konoha. Đồng thời Konoha đồ vật cũng vận chuyển về các nơi. Mặc dù đã đến xuống buổi trưa, bến tàu bên này như cũ tiếng người huyên náo. Lui tới có không ít người. Shikame đã tìm được người phụ trách bến tàu. Hai người nói vài câu. Sau đó người kia chỉ một chiếc đổ đầy hàng hóa thuyền lớn. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ sau cùng, đem trong chiếc thuyền này hàng hóa đem đến nhà kho kia cất kỹ. Sau đó liền kết thúc, trong thuyền hàng hóa là gạo. Đến từ thổ quốc chất lượng tốt gạo, Konoha thu nhập phong phú gia đình đều ưa thích ăn thổ quốc gạo. Cảm giác so hỏa quốc gạo tốt hơn không ít. Shinosuke trong nhà ăn gạo chính là cái này. Số lượng có chừng 3.000 bao, mỗi bao nặng 100 cân à. Cộng lại trọng lượng vượt xa quá trước đó Shikame nói tới 10 tấn. Kushina sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, một bao 100 cân, coi như ninja tố chất thân thể xuất sắc, nhưng nàng vẫn chỉ là 6 tuổi hài tử, với lại nàng chủ muốn học tập vẫn là phong ấn thuật. Lực lượng phía trên nhiều nhất so người đồng lứa lớn hơn một điểm. Shikame đại nhân, người xác định bọn hắn có thể chuyển đến động, người phụ trách bến tàu nhìn xem ba cái tiểu hài. Coi như ba người trưởng thành đều không thể tại một cái buổi chiều chuyển xong. Cái này ba cái tiểu hài có thể làm, có thể hay không di chuyển vẫn là một vấn đề đâu. Không phải đã tại rời mà, Shikame ngón tay chỉ. Shinosuke cảm thấy nhiệm vụ này, so trước hai cái có ý nghĩa nhiều. Hắn đang lo hôm nay có thời gian hay không rèn luyện đâu. Không nghĩ tới cái này rèn luyện nhiệm vụ liền mình đưa tới cửa. Cầm lấy một bao trăm cân gạo, đối với trường kỳ rèn luyện Shinosuke mà nói, 100 cân hoàn toàn không là vấn đề, đi đại khái 50 mét con đường, đem gạo bỏ vào nhà kho, vừa đi vừa về mười mấy lội, Shinosuke vẫn như cũ biểu hiện ra một bức rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Minato phương diện lực lượng mặc dù không thế nào mạnh, bất quá cái này gạo vẫn là rời động. Liền là không có Shinosuke nhẹ nhõm mà thôi. Ủng hộ Kushina. Đã nhanh 10 mét, Shinosuke khiêng gạo, đi ngang qua nghẹn đỏ mặt, dùng sức đẩy gạo Kushina. nhàn nhạt nói một câu, rất là tiêu sái đi. Hắn đã rời hai mươi mấy lội, mà Kusina còn tại đẩy thứ nhất túi gạo, khoảng cách nhà kho còn có 40 mét, cũng thật sự là khó cho nàng. Shinosuke, ngươi chính là một cái chán ghét tiểu quỷ. Kusina tựa ở gạo bên trên kiều giận đối với Shinosuke bóng lưng quát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.